bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 46, góc truyện audio.com, chủ topic 21, 41 13, 05, 2017, khai giảng đến nay đã một tuần, sách giáo khoa tôi cũng có rồi. Trải qua một tuần lễ tôi hiểu làm rõ toàn bộ quá trình trong năm nay của tôi. Thi nghệ thuật, nhận giấy chứng nhận, tham gia thi đại học, đạt được thì lên đường học đại học, anh và mẹ đều rất chờ mong. Họ cảm thấy tôi nhất định có thể làm được, tóc xoăn không để ý tới tôi. Nhiều ngày rồi vẫn không đến nói chuyện với tôi. Lúc thầy Chu giảng bài tôi một chút nghe cũng không hiểu. Bạn ngồi cùng bàn cái gì cũng hiểu. Đề thi cũng khó hơn mức tôi học quá nhiều. Thi trắc nghiệm tuần này tôi là người điểm kém nhất lớp học. Không có ai nói chuyện với tôi. Mẹ nói tôi trước đây đi học thành tích rất tốt. Tôi rất sợ bởi vì những năm kia đầu tôi biến thành ngốc mất rồi. Tôi cũng cố gắng kết bạn. Chẳng qua không nói cái này nữa. Tôi phải cố gắng học tập. Đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng. Ngày thứ nhất ngủ quên. Ngày thứ hai bò dậy. Cầm sách lịch sử ngủ gà ngủ gật, ngày thứ ba tỉnh rồi. Tôi phát hiện ra đứng đọc sách sẽ không mệt mỏi. Buổi tối làm bài tập đến khuya, đọc đề bài không hiểu gì hết. Mấy ngày nay ban ngày rất nóng, buổi tối thì lại mưa xối xả. Tuy rằng anh luôn tới lớp tự học buổi tối đón tôi, nhưng vẫn bị mưa làm ướt vai. Mỗi lần anh thường nói chuyện với giáo sư về tôi, hỏi tôi có hòa nhập không? Lớp tôi học cũng không phải là lớp trọng điểm, vì chú ý tiến độ của tôi, mọi người cố ý sắp xếp tôi vào ban phổ thông. Ở đây có 1/3 học sinh là nghệ thuật sinh. Có người đeo tai nghe cũng không mặc đồng phục học sinh. Còn có 1/3 hy vọng thi lên đại học, chỗ họ ngồi đều ở ba hàng đầu. Chính giữa thì lại không phải nghệ thuật sinh, cũng không học, ngày nào cũng cầm di động nhấn màn hình. Bây giờ tôi vẫn đang ngồi ở ba hàng đầu, nhưng tuần sau chỗ ngồi dựa theo thành tích và kết quả nghệ thuật phân chia. Xét vậy tôi phải ngồi ở hàng cuối cùng, nếu vậy tôi sẽ không nhìn thấy. Thầy giáo nói tôi vẫn đang thích nghi, vì vậy tạm thời không phải ngồi phía sau cùng. Tin tức tốt duy nhất đây, ngày mai chủ nhật đến phòng vẽ tranh, có thể vẽ cả một ngày. Lúc nào phát biểu 21, 44, 13. 05, 2017. Tôi cho rằng sắp có rắc rồi. CGDDDA 23, 21, 13. 05, 2017. Đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Từ từ tiến lên là tốt rồi. Bạn ngồi cùng bàn cậu thi tốt là bởi vì bạn ấy học đã lâu rồi. Tiểu Nguyện thì mới bắt đầu học, còn việc kết bạn phải vô cùng cẩn thận. Hy vọng Tiểu Nguyện gặp được những người bạn thiện lương. Sau này nếu phải ngồi cuối lớp, có thể đi cắt kính. Muốn rượu 23, 21, 13. 05, 2017. Tiểu Nguyện cuối cùng đã đến trường rồi. Không nên gấp gáp, cậu nghiêm túc học từ từ sẽ theo kịp. Muốn thấy tranh Tiểu Nguyện vẽ. Phân khối ao ý 09, 39, 14. 05, 2017. Tiểu Nguyện cố lên, sẽ đuổi kịp tiến độ. Mosquito 49-14, 53-14, 05-2017. Tiểu Nguyện có gì có vui vẻ hay buồn bã cứ chia sẻ với chúng tôi nha. Hy vọng tất cả đều tốt đẹp, tặng tác giả hoa tươi cảm giác được hy vọng và ấm áp. Việt Dạ Mục Ca 16, 32-14, 05-2017. Nhìn thấy Tiểu Nguyện ôm ấp sợ hãi trong lòng chua xót. Lẫm tiết nha ra khói nguyệt 17, 29, 14, 05, 2017. Tiểu Nguyện cố lên, học tập không vội, dần dần có thể học được. Thập thất xí chi 17, 08, 36, 15, 05, 2017. Chúc mọi thứ đều tốt đẹp. Cách chương.